Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mạt Lị rời khỏi công ty, Giang Tụng liền đi tới nhà hàng, vừa ăn cơm trưa, vừa liên lạc với giáo viên có thể một mình huấn luyện cho Mạt Lị loại giáo viên chuyên nghiệp chuyên huấn tuyển thành viên tuyển chọn này. Công ty kỳ thật cũng có. Nhưng Giang Tụng không tin được, dù sao thời gian tương đối gấp gáp, Mạt Lị lại là không có cơ sở. Nếu đào tạo được thực hiện trong công ty, không chắc chắn mặt trận sẽ kéo dài bao lâu. Nếu là người huấn luyện nhiều hơn một chút, vậy thì hắn thật sự là không thể chờ được. Chửi bới như vậy, Giang Tụng đã tìm được một giáo viên phi thường tốt. Là một người bạn giới thiệu, người bạn này nói rằng giáo viên này đạt tiêu chuẩn quốc tế, hát và nhảy rất tốt, năng lực chuyên môn mạnh mẽ và rất có trách nhiệm, là sự lựa chọn tối ưu của nhiều nhóm nam và nữ trong nước. Nhưng chi phí tuyển dụng của người này rất cao, vì vậy ngay cả khi có không ít người khen ngợi đi chăng nữa thì vẫn có rất ít người tìm đến anh ta. Điều này ngược lại vừa vặn cho Giang Tụng có cơ hội. Hắn ăn xong miếng mì cuối cùng, đang muốn liên lạc với vị giáo viên này thì hệ thống bỗng nhiên mở miệng. Chúc mừng chủ nhà ký hợp đồng với nghệ sĩ đầu tiên. May mắn sơ cấp Bắc Plus, phần thưởng đã được phát hành. May mắn sơ cấp Bắc, ký chủ có may mắn tốt hơn so với người bình thường LV. 1. Khi thực hiện một số lựa chọn nhất định, hãy tin vào trực giác của mình dễ dàng thành công hơn là tin vào những gì đã được hiển thị. Lưu ý, hiệu ứng gia tăng này có thời gian làm mát, sẽ dần dần ít hơn khi cấp độ tăng lên. Thời gian làm mát hiện tại sau khi sử dụng một lần là 15 ngày. Âm thanh cơ khí dừng lại trong 2 giây. Sổ tay kế hoạch đã được cập nhật. Vật chủ có thể xem xét tính toàn vẹn của thông tin nghệ sĩ thông qua hướng dẫn sử dụng chương trình. Tổng tiến độ nhiệm vụ hiện tại được thực hiện đến 5. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng, cố lên nha. Lúc âm thanh hệ thống biến mất, Giang Tụng cũng vừa vặn vừa ăn cơm xong. Hắn chậm rãi lau khóe miệng, chợt lấy ra sổ tay kế hoạch, nghiêm túc xem xét. Trong sổ tay kế hoạch, thông tin về Mạt Lị quả nhiên đã tăng lên. Tên, Mạt Lị, tuổi, 571. Giới tính, hướng chính, nhóm idol nữ. Dự kiến, ngoài những thông tin cơ bản này, cũng có thêm chỉ số tâm trạng, mức độ hoàn thành mục tiêu, mạng lưới mối quan hệ và vân vân. Mà ở phía dưới trang tư liệu hoa nhài, còn có một dòng chữ nhỏ màu vàng. Khi tư liệu nghệ sĩ đạt được 100, toàn bộ, sẽ phát ra phần thưởng ẩn a. Phần thưởng ẩn, hắn khẽ cười nói, chẳng lẽ là có liên quan đến hoa yêu? Hệ thống, người này sao lại không theo lẽ thường ra bài a, tốt xấu gì cũng phải chờ nó giới thiệu một chút, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ nói ra những lời này mà. Thật, không, biết, nói chuyện đi, tư liệu nghệ sĩ hoàn chỉnh vượt quá thấp, tạm thời không thể trả lời câu hỏi của ngài. Giang Tụng từ trong lời nói của máy móc hệ thống, nghe ra chút cảm giác âm dương quái khí. Dường như sau khi tiến độ nhiệm vụ được cải thiện, ngay cả hệ thống cũng trở nên hơi nhân tính. Chẳng qua. Câu đầu tiên sau khi nhân tính hóa, dĩ nhiên là dùng âm dương quái khí chính mình. Giang Tụng không sao cả nhún nhún vai. Anh còn có rất nhiều chuyện phải làm, mới lười tiếp tục truy vấn những chuyện vặt vãnh này. Sau khi trả tiền cho bữa ăn, hắn liền đứng dậy và gọi điện thoại. Sau khi xác định thời gian gặp mặt với giáo viên kia, hắn sải bước rời khỏi nhà hàng, đến gara lấy xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không hỏi qua hệ thống nửa câu nữa. Hệ thống vốn đã sẵn sàng để giải thích, có một ký chủ làm việc nghiêm túc như vậy, là một phước lành của hệ thống. Giang Tụng trò chuyện với giáo viên chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Trong thế giới vốn dĩ của mình, vì sự phát triển của nghệ sĩ, hắn không tránh khỏi việc thường xuyên tiếp xúc với những người cực kỳ kiêu ngạo trong một số lĩnh vực nhất định. Tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên cũng biết phải nắm bắt như thế nào. Chỉ cần trò chuyện tốt, tiền cũng cho đúng chỗ. Hợp tác chính là mọi chuyện thuận lợi may bay. Vì vậy, 2 ngày sau, Mạt Lị chính thức bắt đầu đào tạo. Phòng huấn luyện trong công ty có rất nhiều người, thời gian huấn luyện cũng rất đầy đủ, cơ bản sẽ không dành cho Mạt Lị chỗ huấn luyện một người. Bởi vậy địa điểm huấn luyện cũng là Giang Tụng một mình thuê. Ngoài ra còn có tất cả các loại thiết bị để đào tạo, quần áo và như vậy, tất cả đều được mua lại. Lúc biết những thứ này, Mạt Lị có chút ngượng ngùng. Xoa xoa ngón tay câu nệ nói. Anh Giang, anh như vậy tôi cũng có chút sợ hãi. Vạn nhất tôi thật sự không phải là một hạt giống tốt. Cuối cùng làm sao bây giờ? Giang Tụng mặt mày khẽ siết chặt, vỗ bả vai cô Nghĩa Trinh nói. Nói cái gì nói bậy đây, đừng suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ cần cố gắng hết sức để đi. Về phần thành công hay không, đó là phán đoán và quyết định của tôi, có liên quan gì đến cô. Hãy tập luyện chăm chỉ, đoạn này làm cho hốc mắt Mạt Lị lại có chút ướt át. Tiểu Hoa Yêu rất đơn thuần, nghe không hiểu thâm ý khác trong lời nói của thanh niên, chỉ coi như là thật lòng cổ vũ nàng. Cảm động, nàng thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ sau khi thanh niên chết, có muốn trồng đầy hoa nhài trước mộ cho hắn hay không? Những bông hoa khác cũng có thể được trồng, nhưng không nhất thiết phải trồng quá tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là hoa nhài thích hợp nhất. Giang Tụng, tôi thật sự cảm ơn cô, cũng không nói thêm một chút, sau khi cùng giáo viên hàn huyên hai câu, Giang Tụng liền rời khỏi phòng huấn luyện. Hắn còn việc khác để làm, sau khi trở lại công ty, hắn cũng không để ý ánh mắt các đồng nghiệp khác lặng lẽ quan sát, bắt đầu nghiêm túc sàng lọc thông báo hiện tại của Mạt Lị. Ngoại trừ buổi thử vai ngày đó, Mạt Lị vốn còn có hai quảng cáo nhỏ và một buổi đóng phim. Chẳng qua sau khi biết truyền đến tay hắn, bên hợp tác cũng có chút do dự, thậm chí mặc dù bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn đình chỉ hợp tác. Vẫn lo lắng rằng hắn sẽ phá hủy Mạt Lị, Giang Tụng cũng không tức giận, bên hợp tác có phản ứng như vậy mới bình thường. Nếu bọn họ thật sự không thèm để ý những thứ này, muốn tiếp tục hợp tác, liền phải đổi hắn đi suy nghĩ một chút, những người này có phải có ruột hoa khác hay không? Nhưng điều này cũng không có nghĩa là, hắn sẽ chắp tay đem toàn bộ hợp tác nhường ra ngoài. Còn có thể vãn hồi, tự nhiên cũng phải tận lực đi thử một chút. Dù sao trước khi tham gia tuyển chọn nhóm idol nữ, Mạt Lị còn phải thường xuyên lộ diện, củng cố cộng đồng người hâm mộ. Vì vậy, trong vài ngày tới, hắn phải sắp xếp chuyện này một chút. Bất quá chuyện này cũng không phiền toái, bởi vì ở thế giới vốn có của hắn, đã không nhớ rõ đã xử lý qua bao nhiêu lần, loại chuyện hợp tác này vi phạm hợp đồng. Đối mặt với những người này, hắn quả thực là thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đến cuối cùng, ngoại trừ có một quảng cáo bản thân hắn cũng không muốn nhận ra, hai thông báo khác đều tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục hợp tác. Giang Tụng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn có thể đem tinh lực đều tập trung vào huấn luyện của Mạt Lị, còn có tìm kiếm nghệ sĩ mới. Về phần phụ thân nguyên chủ, ngoại trừ hàng ngày gọi điện hỏi thăm, ngược lại còn chưa về nhà xem. Dù sao trong thế giới vốn có của hắn, bản thân mình cũng không có thân nhân gì. Nhiều năm như vậy trong mưa gió đều dựa vào chính mình, liều mạng kiếm tiền để cuộc sống của mình có thể tốt hơn một chút. Đối đãi với thân tình, hữu tình vân vân, hắn đều lười hao phí thời gian kinh doanh, thường xuyên bị một ít thân thích căn bản không quá quen biết nói là lãnh huyết vô tình. Khi đó hắn cũng không để ý đến những thứ này, nhưng bây giờ, mình vẫn đang chiếm dụng thân thể con trai của người khác, về tình về lý, hắn cũng không nên như thế. Nhưng hắn lại đúng là, rất khó tự nhiên cùng tiến hành ở chung. Nghĩ đến đây, Giang Tụng thở dài, chỉ có thể nói là, từ từ đến, hắn cũng cần thời gian thích ứng một chút, loại tình huống thân nhân này ở bên cạnh. Thời gian trôi qua, nhanh chóng trôi qua hơn 2 tháng, đến tháng 6. Trong khoảng thời gian này, Giang Tụng ngoại trừ mỗi ngày chạy khắp nơi, ở trong giới quen mặt ra, còn thường xuyên đến phòng huấn luyện thăm dò, xem tiến độ huấn luyện của Mạt Lị. Giáo viên đích xác phi thường chuyên nghiệp, nội dung huấn luyện đều căn cứ vào tình huống của Mạt Lị mà xây dựng, mỗi một bước đều phi thường vững vàng đánh, nhưng cũng không phải là tiết tấu chậm. Mạt Lị ngoại trừ nỗi sợ hãi và bối rối ban đầu, bây giờ cũng dần dần quen với việc huấn luyện. Khả năng học tập của cô là mạnh mẽ và thích nghi nhanh chóng. Từ năm ngày đầu tiên có thể nhảy một điệu nhảy, đến bây giờ chỉ cần một ngày, có thể bắt đầu từ đầu hoàn chỉnh học một điệu nhảy, thậm chí có thể hát theo. Tốc độ như vậy, rất đáng ngạc nhiên, giáo viên cũng khen nàng có chút thiên phú, ngược lại thiếu nữ thẹn thùng, vẫn không quá coi trọng, vẫn cần cù chăm chỉ tiến hành huấn luyện như cũ, có chút muốn làm cho mình từ thiên phú lưu chuyển thành dòng chăm chỉ. Hôm nay, Giang Tụng đang muốn đến phòng huấn luyện thăm dò, Giang Chính lại bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Giang Tụng nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì đó, vội vàng ấn nghe máy. Giọng điệu ở đầu dây bên kia có chút sung sướng. Em họ, có tin tốt muốn nói cho em biết, em đoán xem là cái gì. Đoán đúng anh sẽ nói cho em biết. Giang Tụng, bao nhiêu tuổi rồi cư nhiên còn chơi loại trò chơi nhàm chán này. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn ra vẻ phối hợp hỏi. Là em được thăng chức tăng lương sao? Giang Chính, em tốt xấu gì cũng trả lời một chút hiện thực được không? Giang Tụng cười khẽ, tiếp tục hỏi. Đó chính là anh đã mời em ăn cơm trước. Giang Chính vội vàng nói. Suy nghĩ quá nhiều, không phải chuyện này. Giang Tụng đương nhiên biết không phải chuyện này. Hắn đã sớm đoán được anh họ muốn nói cái gì, chẳng qua cố ý không đoán đúng mà thôi. Thích hợp để cho mình hạ thấp kỳ vọng, và để cho người đặt câu hỏi nói bất ngờ, sẽ làm cho đối phương hạnh phúc hơn. Quả nhiên, Giang Chính nóng nảy khi hắn trả lời liên tiếp nhiều lần nhưng vẫn không đúng. Không đúng hay không cũng không đúng, em họ, em cũng đoán không ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí Giang Chính nghe rất gấp gáp, kỳ thực lại lộ ra niềm vui nồng đậm. Cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng được khóe miệng anh khẳng định đang điên cuồng dương lên. Tuyển tú A, anh họ tiếp tục nói. Vừa nhận được tin tức, Phồn Hoa Truyền Thông và Lam Ngư TV đã xác định xong, sẽ hợp tác một loại tuyển tú nhóm nữ. Bầu cử và bầu cử cuối cùng đã kết thúc, trước mắt là ghi âm vào cuối tháng 7, gần đây đã bắt đầu tuyên truyền. Nghe vậy, Giang Tụng đeo tai nghe, chợt nhấn vào mắt to tìm kiếm thông tin liên quan. Quả thật đã bắt đầu có tuyên truyền, chẳng qua còn chưa có hot lên, đều là rán nước của cư dân mạng. Xem ra đây là giai đoạn thăm dò, xem cư dân mạng còn ý kiến gì về cuộc thi này. Sau đó liền có thì sửa, không thì thêm. Đang nhìn như vậy, Giang Chính có chút đờ đẫn tiếp tục nói. Lần tuyển chọn này cũng hướng về tố nhân, cho nên danh ngạch bên trong rất ít. May mà anh họ em có tiên kiến, đã sớm cùng Phồn Hoa bên kia nói qua chuyện này. Yên tâm đi, Mạt Lị khẳng định có thể tham gia. Sao vậy, cảm thấy anh họ rất giỏi đi. Giọng điệu dày đặc cầu khen theo điện thoại tràn ra. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng Giang Tụng quả thật rất vui vẻ. Bởi vậy hắn cũng không hề kiệt xuất khen ngợi mình, liên tiếp nói rất nhiều. Cuối cùng vẫn là khen Giang Chính ngượng ngùng, lúc này mới vội vàng cúp điện thoại. Tháo tai nghe ra, Giang Tụng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết không tệ, tâm tình của hắn cũng rất tốt, tốt đến mức có thể sánh vai hắn kiếm được thùng vàng đầu tiên. Bởi vì con đường lập kế hoạch của hắn, cuối cùng đã thực hiện được một bước, cách chương.